Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2235, vây giết Chí Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chàng diễn biến đến xôn xao, người quan chiến sắc mặt đều biến hóa. Đại tộc lão thực lực tăng nhiều về sau, vậy mà bắt đầu uy hiếp Bất Động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo. Muốn đưa Tô Hạo thi thể về Bất Động Minh Vương Thành. Đây chính là muốn giết Tô Hạo. Tô Hạo cũng giận lên, bắt đầu vây giết. Đại trưởng lão, cái này Đế Tùy Vương triều đại tộc lão làm sao lại đem lời nói được chết như vậy? Ngọc Tương Ngôn truyền âm cho Ngọc Minh Lan, dựa theo đạo lý, bây giờ tình huống này cái kia đại tộc lão không phải cần phải trước bức bách Bất Động Minh Vương Thành lui ra, chuyên tâm thu thập Thiên Vũ Đế quân sao? Làm sao cùng Bất Động Minh Vương Thành cùng chết lên? Cái kia đại tộc lão muốn lập uy, sau trận chiến này, Đế Tùy Vương triều cao thủ thương vong quá nhiều, có thể bảo hoàn toàn đi hướng suy bại. Bất Động Minh Vương Thành lần này thể hiện ra thực lực siêu cường, nếu như có thể giết chết Bất Động Minh Vương Thành thành chủ, nếu như vậy, Đế Tùy Vương triều uy danh sẽ càng tăng lên. Đương nhiên từ hôm nay tình huống này nhìn, Bất Động Minh Vương Thành đã hoàn toàn tiến nhập Đế Tùy Vương triều nội bộ trong tranh đấu tới. Không có thể hóa giải, cái kia đại tộc lão làm như thế, cũng rất bình thường. Ngọc Minh Lan trả lời, tại các nàng nói chuyện với nhau thời điểm. Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện tại đại tộc lão trước mặt, mà cái kia Thiên Vũ Đế quân thì là cùng Phệ Huyết Ma Đằng tụ hợp. Lúc này thời điểm Tô Hạo đằng không mà lên, trong tay Đại La kiếm thai trực tiếp chỉ hướng Đông Thiên Hầu. Thiên Vũ Đế quân, các ngươi đối phó cái kia nhị tộc lão, ta trước chém giết cái này Đông Thiên Hầu. Tô Hạo lúc nói chuyện, lập tức lần nữa thúc động trong tay Đại La kiếm thai. Trường kiếm trong nháy mắt bao phủ Đông Thiên Hầu. Chỉ là hạ vị thiên tôn, coi như ngươi thì kiếm này, lại có thể làm khó dễ được ta, nhìn lão phu giết ngươi. Lôi Long chấn thiên, cái kia Đông Thiên Hầu lạnh hư một tiếng, tay cầm nhấc lên, nhất thời bên trong thiên địa, lập tức lôi đình dày đặc, cổ lão tiếng long ngâm, truyền ra, một cái to lớn lôi hình long chảo, xuyên thấu lôi vân hướng về Tô Hạo Đại La kiếm thai mà đi. Oanh, kiếm quang cùng long chảo đụng vào nhau. Kiếm quang lôi quang tại không gian va chạm, thanh thế cuồn cuộn. Lại chém, lúc này thời điểm Tô Hạo xuất thủ lần nữa. Kiếm quang lần nữa bổ ra, nhưng là y nguyên bị lôi chảo ngăn trở. Hai lần ngăn trở Tô Hạo công kích, cái kia Đông Thiên Hầu muốn phản kích, thân hình mãnh liệt bắn hướng Tô Hạo. Tô Hạo tiếp tục xuất thủ, Đại La kiếm thai bên trên kiếm khí không ngừng trùng kích hướng Đông Thiên Hầu. Quảng cáo, nhưng là Đông Thiên Hầu tốc độ lại không thay đổi. Mắt thấy là phải đến Tô Hạo bên người thời điểm, lại phát hiện mình giống như tiến vào một đảo từ Phệ Huyết Ma Đằng biên chế đại trong lưới. Cái này, Đông Thiên Hầu thần sắc biến đổi, thân hình muốn chuyển động. Nhưng là cái này lưới lớn cấp tốc thu nạp, đồng thời vô số nhánh dây giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, hướng về đối phương bắn mạnh tới. Đông Thiên Hầu xuất thủ ngăn cản, quanh thân xuất hiện một cỗ lôi điện chi lực, hình thành bình phong bao bọc. Đem những công kích này ngăn cản bên ngoài. Hô, lúc này thời điểm đại trong lưới, Đại La kiếm thai xuất hiện. Chém, bên ngoài Tô Hạo thôi động Đại La kiếm thai, lần nữa chém ra. Bành, kiếm quang sau đó, Đông Thiên Hầu trên thân lôi điện lồng ánh sáng phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này phá nát trong nháy mắt, những cái kia nhánh dây trong nháy mắt đâm vào Đông Thiên Hầu bên trong thân thể. Trong nháy mắt Đông Thiên Hầu toàn thân bị đâm đầy nhánh dây. A, Đông Thiên Hầu hét thảm một tiếng, những thứ này nhánh dây bắt đầu điên cuồng hấp thu Đông Thiên Hầu thể nội huyết dịch. Bên kia đại tộc lão nhìn thấy tình huống này, biến sắc, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, một bóng người xông ra. Hướng về Đông Thiên Hầu phương hướng mà đi, muốn cứu Đông Thiên Hầu. Nhưng là Hắc Bạch Giê-xu bên này cũng xuất hiện một bóng người, chặn cái kia đại tộc lão hóa ra bóng người. Đại tộc lão thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt tại phía sau hắn xuất hiện mấy chục đạo bóng người, đồng thời mà ra. Nhưng là Hắc Bạch Giê-xu cũng giống như vậy, trong nháy mắt bên trên bầu trời nhân số không ngừng bắt đầu biến động, lần lượt từng bóng người tại giao thủ. Cái này, nhìn đến cái này tình hình, người quan chiến trong lòng đều lớn kinh hãi. Đã theo cá nhân thi đấu biến thành đoàn thể thi đấu. Cái này cũng đều là theo một người trên thân thể chia ra tới. Người tu luyện cũng là cổ thần bên trong huyết chi một đạo. Đại tộc lão ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Bạch Giê-xu. mệnh lệnh của ta là nhìn chằm chằm ngươi. Hắc Bạch Giê-xu nói, tại thanh âm hắn hạ xuống xong, lúc trước bị vệ huyết ma đằng bao khỏa Đông Thiên Hầu, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Nhánh dây thu hồi, những bạch cốt kia trực tiếp rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, cùng Thiên Vũ Đế Quân rằng co nhị tộc lão thần sắc hoàng rồi. Thân hình nhất chuyển, thân hình giống như bọt biển đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, người đi được không? Lúc này thời điểm khống chế tinh diệt đại trận, Nhạc Đế khẽ quát một tiếng, khởi động tinh diệt đại trận. Cái kia bỏ chạy nhị tộc lão thân hình bị hiện ra. Thiên Vũ Đế Quân, ngươi giết ta, Đế Tùy Vương triều cao thủ tổn thất hầu như không còn, ngươi như thế nào khống chế Đế Tùy Vương triều cái này to lớn cương vực? Nhị tộc lão quát khẽ nói, các ngươi xuất thủ thời điểm, thì đại biểu vận mệnh của các ngươi, chết. Còn có chính là ta là Đế Tùy Vương triều đế quân, ta có thể chỉ huy Đế Tùy Vương triều phóng ra một bước. Thiên Vũ Đế Quân lạnh giọng nói, lúc nói chuyện, trong tay Long Tỷ trực tiếp bao phủ cái kia nhị tộc lão. Giờ khắc này, vệ huyết ma đằng bóng người cùng Tô Hạo cũng xuất hiện tại mặt khác hai bên. Đế Tùy Vương triều cùng ta Bất Động Minh Vương thành hợp tác liên thủ, ta tin tưởng cái này cực thiên thế giới bên trong không có cái kia cái thế lực, nguyện ý cùng chúng ta là địch. Tô Hạo tay cầm Đại La Kiếm Thai, lạnh giọng nói ra. Ngươi, nhị tộc lão nhìn thấy Tô Hạo nói như thế, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hắn muốn một chưởng đem Tô Hạo đập chết. Nếu như không phải kiêng kỵ Tô Hạo trong tay kia kiếm thai, hắn sẽ dẫn đầu đối Tô Hạo xuất thủ. Một kiếm chảm chi, Tô Hạo nói xong chưa do dự, một kiếm chém ra. Lực lượng cường đại vọt thẳng mây xanh, khai thiên tích địa. Nhị tộc lão biến sắc. Cái này nhà nói động thủ liền động thủ. Oanh, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu vàng kim ấn ký. Ấn ký bay lên không trung, hướng về cái kia Đại La kiếm thai mà đi. Bành, nhưng là tại kiếm thai va chạm phía dưới, cái kia kim ấn lộng lẫy biến mất, trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tộc lão ở ngực run lên, một ngụm máu tươi muốn phun ra, nhưng là bị hắn cưỡng chế đi. Oanh. Lúc này thời điểm, Thiên Vũ Đế Quân một trường áp hướng nhị tộc lão. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phệ huyết ma đằng cũng trong nháy mắt công suất. Ầm ầm, Tô Hạo còn thỉnh thoảng chém ra một kiếm. A, rất nhanh, cái kia nhị tộc lão cũng bị ba người chém giết, huyết nhục bị phệ huyết ma đằng thôn phệ. Giờ phút này hiện trường biến đến yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn về phía cái kia không chung cùng Hắc Bạch Giê-xu rằng co đại tộc lão. Ta nguyện ý phụng ngươi vì đế quân, đại tộc lão nhìn lấy Thiên Vũ Đế Quân nói, hiện tại hắn một người hoàn toàn đánh không lại những người này, cho nên chỉ có thể chịu thua. Đã xuất thủ, ngươi cho rằng ta sẽ lưu ngươi sao? Thiên Vũ Đế Quân lạnh giọng nói, vậy liền giết. Tô Hạo tiếp tục mở đường, một kiếm chém ra. Tại Tô Hạo chém ra thời điểm, bên trong thiên địa xuất hiện vô số nhánh dây, những thứ này nhánh dây xoát xuyên thủng đang cùng Hắc Bạch Giê-xu phân thân giao thủ bóng người, đem những thứ này bóng người huyết dịch toàn bộ thôn phệ hết. Cảm giác được những thứ này, đại tộc lão cũng không muốn ham chiến, huyết thần không gian, đại trưởng lão chung quanh xuất hiện từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm bình phong bao bọc, đem hắn vây quanh trung gian, sau đó một quyền hướng về nơi nào đó không gian đánh tới. Hắn muốn đem tinh diệt đại trận đánh nát, tốt chạy khỏi nơi này. Bành, Tô Hạo kiếm thai đụng vào bình phong bao bọc phía trên, chỉ là đem bình phong bao bọc chém ra một đầu lỗ hồng. Nhưng là lỗ hồng này cấp tốc chữa trị, những người khác công kích cũng rơi tại đây huyết cháo phía trên, huyết cháo lắc lư. Trong lúc nhất thời không có đánh vỡ cái này bình phong bao bọc, mà tinh diệt đại trận bên này bị đánh ra một cái lỗ hồng. Đại tộc lão trên mặt tươi cười, chuẩn bị rời đi. Nhưng là lúc này thời điểm, tại hắn huyết sắc bình phong bao bọc phía trên, xuất hiện vô số huyết sắc nhánh dây, những thứ này nhánh dây điên cuồng hút bình phong bao bọc năng lượng màu đỏ ngòm. Răng rắc, năng lượng màu đỏ ngòm bị hút hoàn tất, nhất thời đại trưởng lão bị mấy người công kích vây quanh. A, tùy tiêu kêu thảm bạo phát, bị vây giết chí tử, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.